Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 683. Chí đấu làm ruộng nữ. 45. Thực sự coi nàng ngốc. Sói đến chuyện xưa còn có thể lại tiếp tục giảng đi xuống. Quân Nhiên cười tủm tỉm nói. Có chuyện không ngại nói thẳng. Không ngại sự thiếp thân này biện pháp cực kỳ chân quý. Kính xin nương nương dàn xếp hạ, Quân Nhiên nói. Một khi đã như vậy chân quý, liền không cần phải nói. Ta nghĩ, Từ Trắc Phi hẳn là càng thêm muốn trong bụng hoài cái trước. Ngươi đi nói với nàng đi. Đi nơi đó, giống như vào hang sói. An Vân Noãn chính là ở Từ Trắc Phi nơi đó cật khuy. Mới không nghĩ đi chọc cái kia điên nữ nhân. Ai biết nàng sử dụng cái gì thủ đoạn đang chờ nàng. Vương Phi tỷ tỷ, tốt xấu chúng ta cũng là người một nhà. Phía trước nếu có được lỗi ngài địa phương, mong rằng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Tha thứ ta lúc này đây. Quân Nhiên cảm thấy có chút ngạc nhiên, muội muội có được lỗi ta địa phương sao? Ta thế nào không biết? An Vân Noãn cười mỉa nói. Đúng rồi, đều là muội muội không phải là. Ta nơi đó có cung đình nội ban cho xuống dưới nhân sâm. Ta chờ sẽ làm nha hoàn đưa tới. Cấp Vương Phi tỷ tỷ bổ bổ thân mình, Thủy Tú ngươi ngốc sẽ cùng An phu nhân đi lấy. Tốt lắm, canh giờ không còn sớm. Tiễn khách, chậm đã, An Vân Noãn sóng mắt lưu chuyển. Tiếp tục nói, tỷ tỷ nếu không ghét bỏ muội muội quấy dày đến tỷ tỷ lời nói. Mong rằng tỷ tỷ đi cái thuận tiện, ta nghĩ muốn Vân An Hạ tiểu công tử. Vân An Triệu Khang. Này trong hồ lô bán là thuốc gì? Thủy Tú nhỏ giọng nói. Mi phu nhân ở tiểu công tử trong phòng đâu? Quân Nhiên nói. Hảo, vậy cùng đi chứ. Quân Nhiên ở tại chủ ốc. Vì thuận tiện, đã đem Triệu Khang đặt ở nhà kề. Có thể cẩn thận chăm sóc. Triệu Khang đã cai sữa. Phấn đô đô, rất giống cái nhục đoàn tử. Gặp Quân Nhiên đi lại. Vươn song trường, hướng về phía Quân Nhiên đã chạy tới. Quân Nhiên đem Triệu Khang ôm lấy, đưa hắn khanh khách cười, tâm tình cũng không khỏi sung sướng đứng lên, mi phu nhân cấp Quân Nhiên hành lễ thiếp thân cấp Vương Phi tỷ tỷ thỉnh an. Đứng lên đi, ngươi chiếu cố tiểu công tử vất vả. Nói chi vậy, cho dù là nhường thiếp thân mỗi ngày chiếu cố hắn, thiếp thân cũng cam tâm tình nguyện, dù sao cũng là đứa nhỏ mẹ ruột, có thể mỗi ngày xem. Cũng là một loại phúc phận, An Vân Noãn chen vào nói. Không biết mi tỷ tỷ là người ở nơi nào a? Thiếp thân là An Sơn nhân sĩ. Nga, An Lăng cách An Sơn cũng rất gần. Lại nhắc đến chúng ta coi như là đồng hương đâu. Nàng dư quang thoáng nhìn, dừng ở Quân Nhiên trên người. Cười nói, chúng ta hương giã thôn phụ nhưng là có phúc phận có thể mang thai vương ra đứa nhỏ. Có thể thấy được a? Này trên đời này, không có người nào là thập toàn thập mỹ, được đến cái gì liền sẽ mất đi cái gì. Mi tỷ tỷ, ngươi nói là đi, mi phu nhân chán ghét nhất người khác lấy thân thể của nàng thế nói chuyện tình. Phía trước Lý Trắc Phi, Vương Phi nói như vậy, nàng cũng liền nhịn, mà thân phận của An Vân Noãn so nàng còn muốn kém. Nàng tốt xấu cũng là huyện lệnh nữ nhi. Mà An Vân Noãn chẳng qua là cấp ti tiện thương nhân mà thôi. Vọng tưởng cùng nàng phàn quan hệ, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà nói Vương Phi hạ không song đàn. Này giao du với kẻ xấu, nàng còn sẽ không đạp. An Vân Noãn qua nửa ngày cũng không gặp mi phu nhân phản ứng. Vội hỏi, tiểu công tử bị mi tỷ tỷ dưỡng trắng trẻo mập mạp. Tinh thần thật đâu, nghĩ đến ngày sau cũng là cái lương đống tài. Ân, An muội muội cũng có bực này phúc khí. Ngày sau rất cái công tử, trợ giúp Vương gia chia sẻ chính sự, An Vân Noãn liền người nói chuyện là Quân Nhiên. Nói, kia không biết thiếp thân có hay không phúc khí có thể ôm hạ tiểu công tử đâu. Mi phu nhân đột nhiên mở miệng nói, không được, một tiếng giận kêu, không chỉ có Quân Nhiên chợt ngẩn ra, liền ngay cả An Vân Noãn cũng là bị dọa đến. Dọa đến hậu quả chính là nàng mặt cười hàn xương, nói, mi tỷ tỷ, ta tôn xưng ngươi một tiếng tỷ tỷ, là xem ở ngươi so với ta vào phủ lâu phân thượng. hầu hạ vương gia nhiều phân thượng, mới có thể tôn xưng ngươi là ta tỷ tỷ, nhưng ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Mọi người đều là phu nhân, không nhất thiết ngươi là có thể giống ta. Ngoặc kép, hết chương.